Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2242, chương 198. Phá vỡ cục diện bế tắc Homerun. 2 hợp 1, nửa trước hiệp 4. Hai ao Hokkaido xuất thân Hongo. Không thẹn hắn quái vật bản sắc ở cùng Seido cao trung bóng chày đội giao thủ trong quá trình. Thể hiện rồi không gì sánh kịp thực lực rất mạnh. Đúng là rất mạnh. Thân kinh bách chiến Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Ở cùng cái khác đội ngũ đánh thời điểm tranh tài. Thường thường đều là thuận buồm xuôi gió ở chính diện quyết đấu trong quá trình. Bọn họ có rất ít bại bởi đối phương thời điểm nhiều lắm cũng chính là ngươi tới ta đi. Đánh không phân cao thấp có thể liền ở hôm nay trong trận đấu này. Bao quát bị xem là trụ cột tinh thần Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya trước cùng Hongo giao thủ. Trong quá trình, đều không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi bọn họ rất chật vật. Thua thất bại thảm hại ba vị trí đầu hiệp thời điểm còn nói được. Đối mặt như vậy nhanh tốc độ bóng, như vậy tinh chuẩn khống chế bóng, kinh khủng như vậy ném bóng biến hóa coi như vương giả Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Mỗi một người đều là thân kinh bách chiến tinh anh bọn họ cũng khó tránh khỏi sẽ rơi vào mê man. Trong lúc nhất thời đánh không tới cầu độ khả thi cũng là có thế nhưng đến đệ 4 hiệp. Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công trên. Đệ hai thứ cùng Hongo Masamune giao thủ cái kia tàn khốc kết quả. Hướng về tất cả mọi người đều tỏ rõ một sự thật Hongo Masamune thực lực. Là khó giải bọn họ vòng thứ hai quyết đấu kết quả. Seido cao trung bóng chày đội đánh bóng thực lực không kém tiên phong cùng đập thứ hai gọn gàng. Nhanh chóng bị giải quyết không những như vậy. Từ bọn họ quyết đấu nội dung bên trong đến xem cũng rất khó nhìn ra cái gì manh mối mọi người e sợ. Rất khó tưởng tượng, Seido cao trung bóng chày đội thứ nhất đập số 2, gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh ra đi dáng dấp đặc biệt là đối thủ là Hongo thời điểm. Tình huống như thế chỉ sợ cũng càng hiếm thấy thấy hơi biết. Thông qua này một cái nho nhỏ chi tiết nhỏ. Kỳ thực liền có thể thấy được rất nhiều đồ vật tối thiểu đứng khán giả góc độ đi tới phân tích cùng. Lý giải mặc kệ vương giả Seido cao trung bóng chày đội trước tên tuổi lớn đến mức nào. Bọn họ đánh bóng thực lực có cỡ nào cao thâm. Đang đối mặt trước mắt cái này đối thủ thời điểm. Bọn họ đều không có bất kỳ ưu thế bọn họ hiện tại nằm ở toàn diện thế yếu. Lúc nào cũng có thể bị đối thủ cho đột kích ngược càng không cần phải nói. Hiện tại tình cảnh, Seido cao trung bóng chày đội bản thân cũng không chiếm tiện nghi gì, trong thời gian ngắn không. Có cách nào ghi điểm, Seido cao trung bóng chày đội phiền phức, liền lớn hơn, bóng chày vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio, xuyên thấu qua biểu tượng nhìn thấy vấn đề bản chất hắn nhạy cảm vạch ra. Seido cao trung bóng chày đội hiện tại đối mặt cự vấn đề lớn hôm nay cuộc tranh tài này. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ nguyên bản là hoàn toàn tự tin bọn họ vì sao lại có như. Vậy tự tin, nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Một cái là vương giả Seido cái tên này mang cho niềm tin của bọn họ gia trì, một cái khác là bởi vì bọn họ tin tưởng Sawamura Eizun ném bóng nhưng loại này tin tưởng vô điều kiện. Tất phải đều có một cái hạn mức tối đa nếu như thi đấu tình thế. Thời gian dài không có thay đổi nguyên bản tự tin sẽ hình thành chưa từng có áp lực. Ép hướng về Seido cao trung bóng chày đội những này nhỏ đồng bọn nhi bọn họ sẽ theo bản năng suy. Nghĩ, chính mình thật không có vấn đề sao? Seido cao trung bóng chày đội thật có thể thắng sao? Nguyên bản kiên định tự tin không ở. Còn lại cũng chỉ có thể là mê man nếu như sự tình thật sự đến bước đi kia. Thế cục kia đối với Seido cao trung bóng chày đội nhỏ đồng bọn tới nói. Cũng quá bất lợi, nước vô thường thái, đặt ở bóng chày thi đấu lên. Câu nói này cũng là thông dụng nếu như Seido cao trung bóng chày đội không thể bắt ở hiện tại. Chúc với cơ hội của bọn họ như vậy, phòng trừng rất nhanh. loại ưu thế này sẽ biến thành thế yếu vừa lúc đó. Sawamura Aizun đứng lên batter box, tuy rằng trong lòng thế Seido cao trung bóng chày đội lau một vệt mồ hôi, nhưng nhìn đến đứng lên batter box Sawamura Aizun, Fujio trong lòng vẫn là không tên thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ là Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ, đối với bọn hắn nhà A hoàn toàn tự tin. Thường thường xem Seido cao trung bóng chày đội thi đấu, khán giả đối với Seido cao trung bóng chày đội vị này A độ tín nhiệm cũng là vô tiền khoáng hậu, mặc kệ đội bóng gặp cái gì dạng nguy cơ. Chỉ cần Sawamura Aizun đứng lên sân bóng, tất cả thật giống đều không là vấn đề. Vào lúc này Fujio cũng hy vọng Sawamura Aizun có thể như hắn trước sau như một biểu hiện như vậy dẫn dắt đội bóng đi tới chày gỗ. Vừa đứng lên batter box Sawamura ngay lập tức sẽ gây nên vây xem, cũng không phải nói lần này hắn đánh bóng tư thế có cỡ nào kỳ hoa. Chủ yếu là bởi vì trong tay hắn chày không còn là kim loại tính chất, mà là chày gỗ ở cấp 3 bóng chày giới. Sử dụng loại này chày người, có thể đếm được trên đầu ngón tay kim loại chày, bởi vì tiếp xúc diện khá lớn, coi như ở đánh bóng thời điểm cũng không có khả năng tinh chuẩn bắn trúng tâm cầu, cũng có thể dựa vào man lực mạnh mẽ đem bóng chày mang bay ra ngoài rất xa. Vì lẽ đó ở cấp 3 bóng chày giới, sử dụng kim loại chày là có nhất định ưu thế trước Sawamura Aizun dùng cũng vẫn luôn là kim loại chày. Bây giờ hắn cùng Hongo đến mấu chốt nhất quyết đấu, lẽ ra càng nên theo đuổi chi tiết nhỏ. Ở bất luận cái nào chi tiết nhỏ đều muốn làm đến tận thiện tận mỹ mới có thể, làm sao có thể dễ dàng thay đổi chính mình quen dùng chày đây. Này không phải cho đối thủ đưa phúc lợi sao? Đối với Sawamura Aizun lâm thời thay đổi chày điểm này, khán giả là không rõ. Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, các bạn nhỏ đối với này cảm giác cũng là không giống nhau. Sawamura Aizun não tàn phấn cho rằng, mặc kệ Sawamura Aizun lấy cái gì, dù cho là cho hắn một cái bóng bàn đập, hắn cũng như thường có thể đem cầu đánh ra đi. Hơi hơi lý trí điểm nhi, khó tránh khỏi có chút bận tâm vừa cho mượn chày Kominato Haruichi. Càng là đầy mặt lo lắng Aizun bạn học. Hắn không biết Sawamura Aizun tại sao phải làm như vậy. Luận đối với chày gỗ hiểu rõ, Seido cao trung bóng chày đội e sợ rất ít người có thể sánh được Kominato Haruichi, dù sao hắn là đội bóng bên trong duy nhất một cái trường kỳ sử dụng làm bằng gỗ chày batter. Thành thật mà nói, sử dụng chày gỗ có rất lớn thế yếu, đặc biệt là ở cấp 3 bóng chày bên trong Seido cao trung bóng chày đội. Ochiai huấn luyện viên liền đã từng kiến nghị qua Kominato Haruichi biến đổi luyện kim loại gậy kỹ xảo đánh đấm mác điểm. Chỉ cần Kominato Haruichi có thể sử dụng kim loại gậy đẹp đẽ đem cầu đánh ra đi, như vậy hắn hít tỷ lệ thành công cùng tỷ lệ chiếm gôn nhất định sẽ thẳng tắp tăng vọt. Đối với điểm này, Ochiai vô cùng tin tưởng có thể Kominato Haruichi, nhân vì chính mình nội tâm kiên trì, nhưng dứt khoát kiên quyết tiếp tục sử dụng làm bằng gỗ chày. Tuy rằng hắn làm ra lựa chọn như vậy, nhưng người muốn hỏi Kominato Haruichi nội tâm ý nghĩ, kim loại chày cùng chày gỗ, cái nào càng chiếm tiện nghi? Hắn e sợ rất khó đưa ra khẳng định trả lời. Kim loại chày vẫn có nhất định ưu thế, không cần bắn trúng tâm cầu cũng có thể đem cầu mang bay ra ngoài rất xa. Đây chính là kim loại chày uy lực. Đứng đội ngũ góc độ lên, hắn nên dứt khoát kiên quyết khuyên Sawamura Aizun tiếp tục sử dụng kim loại chày mới đúng. Nhưng là ở vừa nãy, làm Sawamura Aizun mở miệng hướng về hắn mượn làm bằng gỗ chày thời điểm, Kominato Haruichi nhưng không có từ chối. Hắn cũng chính là chần chờ như vậy không xxz liền cầm trong tay chày gỗ mượn cho Sawamura, cố lên. Cảm ơn, Sawamura Aizun một câu phí lời đều không có, Nói xong Tạ sau đó trực tiếp cầm chày đứng lên batter box Komadai Fujimaki Cao Trung Catcher Renji. Nhìn trên batter box Sawamura Aizun nhìn hắn hơi dưới tổn thân thể. Không ngừng lay động chày. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay giáng dấp trong lòng Cảnh Linh mãnh liệt. Cái cảm giác này thật là đáng sợ. Thật giống Hong Gâu cầu. Lập tức liền cũng bị đánh ra đi như thế đột nhiên biến đổi dùng chày gỗ Sawamura. Để bọn họ không tìm được manh mối bọn họ cũng đoán không ra đến. Sawamura lựa chọn như thế làm mục đích đến tột cùng là cái gì? Vào lúc này bọn họ duy nhất có thể biết đến. Cũng là bọn họ duy nhất có thể đoán được vậy thì là giải quyết đối thủ. Đứng Sawamura Aizun lập trường lên. Hắn nhất định không thể chờ đợi được nữa, muốn đem cầu đánh ra đi tốt nhất có thể thừa thế xông lên. Bắt Homerun Sawamura Aizun điểm ấy nhi tâm tư. Một chút đều không khó đoán được, then chốt là đoán được sau đó. Cần lấy thế nào hành động mới có thể hàng thật đúng giá giải quyết đi đối thủ muốn giải quyết Sawamura Aizun. Không phải là như vậy dễ dàng, đặc biệt là ở hắn có đề phòng tình huống. Độ khó hệ số càng là thành cấp số nhân tăng cường, hiện tại hắn còn biến đổi dùng làm bằng gỗ chày. Tuy nói Renji bọn họ đoán không ra, Sawamura Aizun như thế làm mục đích là cái gì. Thế nhưng có một chút, bọn họ là biết đến, bọn họ rất rõ ràng. Sawamura Aizun như thế làm mục tiêu cuối cùng khẳng định chính là vì muốn đem cầu đánh ra đi. Sinh tử đại quyết chiến thời khắc đến. Renji không chút khách khí, phát sinh màu đỏ báo động trước ám hiệu hắn đã nhạy cảm ý thức được. Hiện tại lần này quyết đấu, rất có thể ảnh hưởng đến sau khi thi đấu kết quả này, không phải ở chuyện giật gân. Mà là sự thực cầu là bọn họ cùng Sawamura Aizun lần này quyết đấu. Nếu như có thể thắng cũng còn tốt, nếu như cuối cùng bọn họ không có cách nào khắc chế Sawamura Aizun đánh bóng như vậy, Komadai Fujiaki Cao Trung bóng chày đội bên này việc vui, nhưng là thật sự lớn hơn. Ở tại bọn hắn đón lấy quyết đấu trong quá trình, bọn họ có thể bị Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ cho ngược không còn sót lại một chút, cạn một bước không cẩn thận. Đầy bàn đều thua đối với Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói. Bọn họ có bất kỳ đi sai bước nhầm, kết quả đều là mang tính tan nạn đối với Komadai Fujimaki Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ tới nói. Cũng giống như vậy trên gò Picture Hong Gâu, ở nhận được hợp tác ám chỉ sau đó, cũng nhạy cảm nhận ra được lần này quyết đấu ý nghĩa phi phàm. Tuy rằng như vậy, thế nhưng bản thân của hắn nhưng không có làm ra quá nhiều thay đổi, hắn cũng không có cách nào thay đổi hôm nay cùng Seido Cao Trung bóng chày đội cuộc tranh tài này. Hắn ở một lúc mới bắt đầu liền hỏa lực toàn mở đã sớm bạo phát 100%, thậm chí là 120% thực lực ở tình huống như vậy. Coi như hắn ý thức được đón lấy quyết đấu ý nghĩa không giống, hắn cũng không có cách nào lại tăng lên nữa thực lực của chính mình. Dù sao hắn cũng sớm đã hỏa lực toàn mở ra. Hỏa lực toàn mở Hong Gâu, mạnh mẽ cầm trong tay màu trắng nhỏ cầu cho ném đi ra. Ở bóng chày bay ra ngoài trong quá trình, làm cho người ta cảm giác thật giống như trời đất sụp đổ bình thường, đặc biệt khủng bố, thật đáng sợ. Thấy cảnh này người, đặc biệt là đứng ở trên batter box, nhìn thấy cái này ném bóng người trong lòng đều sẽ không kìm lòng được run run một cái, một loại bản năng sợ hãi, tự nhiên mà sinh ra. Đứng ở trên batter box người, sẽ theo bản năng sản sinh một loại cảm giác mặc cảm không bằng cảm giác. Ở nhìn Hong Gâu Masamune ném bóng sau đó, lật quay đầu lại xem bọn họ biểu hiện của chính mình, muốn tự tử đều có. Người này so với người khác đáng chết, hàng so với hàng nên ném người, sinh ra được chính là bất bình đẳng. Đặc biệt là ở thể dục thi đấu phương diện, có người trời sinh thiên phú ưu tú, có người thì lại chỉ có thể thông qua ngày kia nỗ lực, thông qua ngày kia nỗ lực người. Dù cho lại cố gắng thế nào, luôn có một cái cực hạn hoành cách ở nơi đó nhường ngươi mong muốn không thể thành ngươi cũng là có. Thể nhấc mở mắt đến xem thử, muốn đủ đến, căn bản không thể cũng may Sawamura Aizun. Tâm lý tố chất khá mạnh hãn dù cho là ở nhìn Hongo ném bóng sau đó. Cũng không có bắt đầu sinh ra như vậy ý nghĩ ngược lại. Hắn nhìn kỹ chính mình đối thủ. Tinh tế thưởng thức Hongo ném bóng dù cho đều là pitcher. Sawamura Aizun cũng không thể không tự đáy lòng thừa nhận Hongo Masamu ném bóng. Thực sự là có một bộ. Quá xinh đẹp. Bóng chày phi hành góc độ. Cùng với diễn sinh ra đến biến hóa, thật giống như quỷ phủ thần công bình thường, đây là tác phẩm nghệ thuật. Để Sawamura Aizun đều không đành lòng khinh nhờn nguyên bản hắn đệ một cầu liền nên vung chày. Nhưng nhìn đến như vậy hoàn mỹ ném bóng sau đó, Sawamura Aizun theo bản năng đình chỉ chính mình vung chày ý nghĩ, trơ mắt nhìn bóng chày từ trước. Mắt mình bay qua, đúng, bóng tốt. Đại ma vương Sawamura dĩ nhiên không có ngay đầu tiên vung chày sự phát hiện này. Đối với Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội người ủng hộ tới nói, quả thực quá kích động lòng người. Chẳng lẽ nói bọn họ trông đỡ thần tượng thật sự có thể khắc chế đạt được toàn quốc đệ nhất tuyển thủ Sawamura Aizun? Cái ý niệm này chỉ cần vừa nhô ra, hãy cùng trường điên rồi cỏ dại như thế, trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm nhất định hành. Hongo, Hongo, nguyên bản yếu ớt cổ vũ âm thanh dần dần trở nên vang dội lên, dù cho là ở Koshien trên sàn thi đấu cũng có thể rõ ràng nghe được cho Hongo ủng hộ cố lên âm thanh. Nếu như những này khán giả biết đón lấy chuyện sẽ xảy ra, bọn họ nhất định sẽ phi thường hối hận chính mình lúc trước kích động cùng không thuần thục, chính mình làm sao liền nhất thời nghĩ không ra. Có như vậy ý tưởng ngây thơ đây. Không dung những người khác suy nghĩ nhiều. Màu trắng nhỏ cầu đã gào thét mà ra, nhìn thấy bóng chày bay tới trong nháy mắt. Sawamura Aizun thật giống như tận mắt chứng kiến một cái tác phẩm nghệ thuật sinh ra, nếu như có thể. Hắn thật sự rất muốn tiếp tục thưởng thức xuống thế nhưng rất đáng tiếc. Cơ hội của hắn có hạn, sâu sắc chìm đắm vào loại kia thần kỳ trạng thái Sawamura. Đối với Hongo ném bóng, mỗi một chi tiết nhỏ đều làm được hoàn mỹ khống chế rất tốt. Nói thật, cái cảm giác này thật sự rất tuyệt. Sawamura Aizun thậm chí có cảm giác toàn bộ thế giới đều ở trong tay mình khống chế như thế. Màu trắng nhỏ cầu khoan thai đến muộn, Sawamura Aizun không riêng có thể nhìn thấy bóng chày xoay tròn cùng biến hóa, thậm chí ngay cả bóng chày lên dính một tia cho bụi đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng chính là hiện tại. Hắn tính chính xác bóng chày bay tới phương vị cùng thời cơ, sau đó một bước vượt đi ra ngoài, theo thân thể trọng tâm rời đi. Trong tay hắn chày theo gào thét mà ra, vù trầm thấp vung chày âm thanh, thật giống đem trên batter box không khí đều cho rút khô như thế. Catcher vị trí Renji sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, hắn có linh cảm. Chuyện phát sinh kế tiếp nên chính là bọn họ cực không muốn nhìn thấy. Binh. Màu trắng nhỏ cầu bị chày mạnh mẽ quét bay ra ngoài, bóng chày vẫn bay. Mãi đến tận rơi vào ngoài sân bên phải trên khán đài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.